Chương 934, có hắn tốt qua. Của ngươi vòng tay vừa đến tay, Giang Tiểu Bạch liền từ phía trên cảm nhận được khí tức quen thuộc, không cần tiến hành nghiệm chứng liền biết đây chính là xuất phát từ tay mình gì đó. Thế nhưng là Hồng Hân lại nói này nọ là hắn. Sắp chết đến nơi còn không biết hối cải. Đu nờ dê, chính là ta, đây là bạn gái của ta mua cho ta, trên đời tay số đỏ dây thừng còn nhiều, lại không chỉ có một mình ngươi biết làm. Hồng Hân cứng cổ quát. Tại phát hiện vòng tay rớt xuống đất bị bọn họ đều cho sau khi thấy, Hồng Hân lúc ấy như rơi vào hầm băng, phản ứng đầu tiên chính là hắn xong. Nhưng là rất nhanh, hắn liền sinh ra một điểm may mắn tâm lý, không phải nói Giang Tiểu Bạch vòng tay khác thường cho bình thường đặc điểm sao, thập phần rắn chắc nhị tạo, hơn nữa đeo liền sẽ có hiệu lực, nhưng trên thực tế hắn đã đeo một tuần, QNZ thử qua dùng cái kéo cát, nhưng là phát hiện này vòng tay QNZ không có theo như đồn đại như vậy rắn chắc. Bởi vì đến cái kéo xuống dưới mặc dù là không có lập tức đứt rời, nhưng cu nở dê lên một vạch nhỏ như sợi lông có người, nếu là lại cắt một hai. Lần vậy liền sẽ đứt mất. Phải biết hắn dùng vẫn chỉ là phổ thông cái kéo, có thể thấy được truyền ngôn là giả hoặc là chính là này nọ là giả, nhưng hắn trong lòng còn ôm một tia may mắn, nghĩ thầm mặc kệ là thật là giả, đeo ở trên người tổng không sai, vạn nhất có hiệu lực đây vòng tay không như vậy thật. Cho nên Hồng Hân mới dám trực tiếp mang theo trên tay, huống hồ đây là mùa đông, tất cả mọi người che chặt chẽ, cổ tay sẽ không tùy tiện lộ ra, dù cho có người nhìn thấy QNZ sẽ không bởi vì cái này hoài nghi bọn họ. Bởi vì sợ này nọ còn không có dùng liền bị chính mình làm hư rơi, cho nên Hồng Hân QNZ không tiếp tục kiểm tra, giống như là hỏa thiêu cùng chú ý đập phương thức hắn đều không có dám dùng. Chỉ là dùng một tuần thời gian. Hồng Hân nhưng không có phát hiện này vòng tay có mặt khác công dụng, mang cùng không mang là giống nhau cảm giác, thật giống như cái đồ chơi này là giả. Hắn cũng không biết này vòng tay là thế nào tác dụng, nhưng là Giang Tiểu Bạch sở hữu vòng tay tác dụng hắn đều có hiểu qua, đúng cái số, phát hiện theo chính mình cái này đều không tương xứng. Cái này nhường hắn phiền muộn, cũng không biết là vòng tay có hiệu lực thời gian không có đến, còn là nói thứ này căn bản là cái hàng giả. Nhưng chính Hồng Hân cảm thấy này vòng tay 89 phần 10 là giả, hẳn là không phải xuất phát từ Giang Tiểu Bạch chi thủ, cho nên lúc này cho dù là đối mặt Giang Tiểu Bạch trợ lý, hắn cũng dám hùng hồn nói ra này nọ chính là mình. Phải không có hay không có, thử một lần liền biết. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, sau đó liền ngẩng đầu, đưa tay đem khăn quàng cổ đem hái xuống, đưa cho Minh Châu. Dù là còn mang có mũ, có thế lộ ra ngoài mặt vẫn là để Hồng Hân mở to hai mắt nhìn. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cái này cô nàng thật là tốt nhìn, hắn lớn như vậy còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhưng khi nhận ra đây là ai về sau, hắn kinh diễm liền chuyển biến thành hoảng sợ. Thạch đầu, đến đốt một chút. Giang Tiểu Bạch đem vòng tay đưa cho thạch đầu. Nàng một cái tay còn tại cầm điện thoại di động là ít dễ ảm. Tại không có người chú ý tới thời điểm, Giang Tiểu Bạch trong tay khẽ nhúc nhích. Liền có một vệ thật yếu ớt linh khí chuyển đến vòng tay phía trên. Tay của nàng dây thường là đắp lên một tầng khóa, chỉ có dùng cố ý phương pháp mới có thể mở khóa, khiến cho phát huy ra bình thường tác dụng, nếu không dù cho cờ ơ mở tới QNZ sẽ không bởi vì vòng tay được lợi. Tại sai nhân viên bên trong, vòng tay cũng chỉ là so với bình thường vòng tay hơi rắn chắc một điểm mà thôi, nó công hiệu là không cảm giác được. Đối với người bình thường đến nói, mở khóa phương thức của nó là dùng bỏng nước sôi bên trên 10 phút đồng hồ, nhưng là đối Giang Tiểu Bạch hoặc là đối một ít huyền môn người đến nói, chỉ cần hướng vòng tay bên trên phóng xuất ra một tia linh khí liền có thể lấy nhanh chóng đem nó mở khóa kích hoạt. Cho nên Giang Tiểu Bạch cầm lấy nó lúc, nó vẫn chỉ là phổ thông vòng tay, nhưng ở giao cho thạch đầu lúc cũng đã là không đồng dạng vòng tay. Thạch đầu cầm hỏa thiêu một chút vòng tay, trong mấy giây vòng tay đều không có bất cứ động tĩnh gì, không thấy bị thiêu hủy dấu hiệu. Hồng Hân không thể tin mở to hai mắt nhìn cái này sao có thể là ít dễ ảm thời gian vẫn tại điên cuồng soát mưa đạn kẻ trộm thực nện cho. Cùng là chuyển phát nhanh thành viên ta cảm thấy thật phi thường mất mặt, cũng là bởi vì có loại này bại hoại xuất hiện mới có thể làm mỗ một loại người bởi vậy hổ thẹn. Ta công việc thời điểm cũng đã gặp cực kỳ quý giá gì đó, nhưng ta cùng các đồng nghiệp đều là thận trọng hộ tống, sợ hư hao. Căn bản không có ai đi đánh vật phẩm chủ ý đây có phải hay không là có chứng cứ chúng ta có thể hay không cáo hắn trộm cướp có chứng cứ. Ta theo Tiểu Bạch lúc xuống xe vẫn một mực tại ghi màn hình, ta. Video chính là chứng cứ. Đây thật là quá mức, trộm người ta này nọ còn lại là nói xấu lại là vơ vét tài sản, hắn ở đâu ra mặt đâu rằng tiểu bạch báo cảnh sát đi, hoặc là trực tiếp cáo hắn, chúng ta đều duy trì ngươi thạch đầu đem cái bật lửa thu hồi lại, vòng tay thì là giao cho Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch đưa di động lấy dễ ảm camera triệu hồi đến tự chụp hình thức, sau đó hướng về phía điện thoại di động lung lay trong tay cái này vòng tay. Điều này vòng tay công hiệu là cường thân kiện thể, tương đương với một cái lâu dài sử dụng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Hiện tại tới một lần du tờ thừa NG, rút đến tiểu đồng bọn liền sẽ đạt được nó. Người xem xôi trào. Đếm ngược kết thúc, screenshot, cái thứ nhất tiểu đồng bọn tức là trúng thưởng. Hút xong thưởng, Giang Tiểu Bạch nhìn QNZ không có nhìn Hồng Hân, quay người lên xe, thạch đầu cùng Minh Châu cũng đều đi theo. Hồng Hân đứng tại chỗ, sắc mặt biến trắng bệnh, thân thể tựa hồ còn có chút run nhẹ nhẹ, đầy mắt tất cả đều là hoảng sợ hắn thấy được Giang Tiểu Bạch giao diện, càng nghe được nàng. Nàng lúc đến vợ ơ y ma ngay tại lợi dễ ảm, nói như vậy, kia vừa rồi một màn chẳng phải là vừa nghĩ như thế, hắn liền thân thể mềm nhũn, lần nữa ngồi trên đất. Hôm nay lợi dễ ảm lại có 2 phút đồng hồ kết thúc, cảm tạ mọi người quan sát, hiện tại lại đến rút một lần thưởng đi. Giang Tiểu Bạch đem thưởng hút xong về sau, liền nói một câu, trừ vừa rồi đầu kia cường thân vòng tay bên ngoài, hôm nay chúng thưởng sở hữu tiểu đồng bọn được đến vòng tay sẽ là bảo vệ tài dây thừng, đeo vòng tay về sau sẽ không còn ném đồ vật, hơn nữa cũng sẽ giảm bớt phá sản nguy hiểm. Ta hy vọng mọi người vận khí tốt một ít, không cần giống ta lần này đồng dạng không may. Nói xong lời cuối cùng lúc nàng nói đùa trêu chọc một câu, sau đó hướng về phía điện thoại di động phất phất tay, liền đóng lại lời dễ ảm. Tiểu Bạch tỷ, chúng ta không cáo hắn sao? Hắn vừa rồi muốn vơ vét tài sản chúng ta, hơn nữa còn trộm ngươi đồ vật, thứ quý giá như thế xem như có liên quan vụ án số tiền khổng lồ đi. Minh Châu nóng nảy hỏi. Không cần. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, cũng không phải là ta không muốn truy cứu, mà là làm như vậy cũng không phải là phương thức tốt nhất. Vòng tay dù quý lại vô giá không thành phố, tại giá trị bên trên không tốt phán định, mặt khác hắn vơ vét tài sản cũng chỉ là miệng, cũng không có thực chất lấy tiền cử động, cho nên cáo trạng cũng sẽ không có quá tệ hạ trạng. A bộ dạng này sao vậy, cái này chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi? Minh Châu còn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nay nọ là tại nàng nơi này rớt, nàng có chút tự trách, đối với kẻ trộm Hồng Hân cũng càng thêm khí nộ. Làm sao lại tiện nghi hắn? Ngươi chờ xem đi, kế tiếp có hắn tốt qua. Thạch đầu lại là cười.